Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 862, ca nhạc hội lên kinh hỉ 59/100. Ngay tại Mỹ Đế, đám dân mạng tiếng mắng chửi bên trong. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt liền đến trạng vạng tối. Theo trạng vạng tối 5 điểm bắt đầu, một chút mua đến ca nhạc hội vé vào cửa mê ca nhạc liền bắt đầu tụ tập đến New York thủ đô sân thể. Dục chung quanh bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn tận mắt thấy thần tượng của mình. Mà vì phòng ngừa xuất hiện quần thể tính sự kiện, New York thành phố cục cảnh sát càng là phái nhóm lớn cảnh sát lực lượng tiến về duy trì. Đương nhiên, khoản này cảnh sát lực lượng chi tiêu phí dụng là nhất định phải bởi diễn sướng hội ban tổ chức tới trả tiền. 6 giờ tối nửa, ban tổ chức mở ra vé miệng, bắt đầu xét vé vào sân. Trong lúc nhất thời, ở vào sân thể dục tứ phía 16 cái vào bến đám người bắt đầu đoàn thể tràn vào đến bên trong sân thể dục, trang diện vô cùng náo nhiệt. Mà lúc này, tại sân thể dục chính giữa, sớm đã xây dựng lên một cái cự đại sân khấu. Hoa, thật tốt nhiều người a. Avril ghé vào sân khấu sau lưng một cái cửa sổ nhỏ trên đài, vụng trộm nhìn thoáng qua ngoại giới tình hình 14, nhất thời vui vẻ mà khẩn trương kêu lên. Làm lần thứ nhất bắt đầu diễn sướng hội Moe Tân, muốn nói Avril tâm lý không khẩn trương đó là không thể nào. Ha ha, tương đương, nhìn xem Avril cái kia bởi vì khẩn trương cùng phấn khởi mà mặt đỏ lên trứng. Diệp Thu bọn người nhìn nhau một cái, cười một tiếng. Avril lúc này biểu hiện cùng bọn hắn lúc trước lần thứ nhất bắt đầu diễn sướng hội thời điểm giống như đúc, chẳng qua là lúc đó bọn hắn là 4 người, liền xem như có khẩn trương, tại lẫn nhau cổ vũ phía dưới, cũng còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Avril thế nhưng là đơn thương độc mã một người đây. Cùng Diệp Thu 4 người khác biệt, Avril tương đương với một mình gánh nổi cái này cả một cái diễn sướng hội áp lực. Cân nhắc đến đối phương còn chưa đầy 18 tuổi tuổi tác, nàng bây giờ còn có thể vững vàng đứng ở chỗ này, đã là bất thường khó được. Đối với cái này, Diệp Thu cấp cho đánh giá là tiểu nha đầu này trời sinh thì có một khỏa đại trái tim, cũng khó trách có thể trở thành kiếp trước phương Tây lưu hành thiên hậu đây. Bởi vì người thực sự quá nhiều, chỉ cần một vào sân, liền xài trọn vẹn hơn một giờ thời gian. Buổi tối 7 giờ 45 phút, toàn trường hơn 8 vạn mê ca nhạc toàn bộ vào sân. Thông đạo quan bế, theo sân thể dục khán đài ánh đèn quan bế, ở vào thao trường trung ương sân khấu ánh đèn tùy theo phát sáng lên. Tại một trận giao cho tiết tấu trong tiếng âm nhạc, đến từ Fox đài truyền hình một vị chứ danh talk show người chủ trì xuất hiện ở trên võ đài. Đối với vị này người chủ trì, Diệp Thu cũng rất quen thuộc. Đối phương chính là lúc trước hắn lần đầu tiên tới Mỹ Đế phát sóng trực tiếp khiêu chiến thì hợp tác với hắn cái vị kia người chủ trì. Tại người chủ trì nói chêm chọc cười phía dưới, hiện trường hơn 8 vạn tên mê ca nhạc tâm tình cũng dần dần bị điều động. Bất chi bất giác, thời gian liền tới đến 8 giờ tối. Tiếp đó, liền để chúng ta cho mời chúng ta tối nay lộng lẫy nhất, nổi bật nhất ngôi sao băng công chúa Avril. Tại người chủ trì cái kia rất có kích động lực hô to phía dưới, Avril đứng ở thang máy bên trên, chậm rãi xuất hiện ở trên võ đài. Một khắc này, tất cả ánh đèn tất cả đều tập trung đến một thân màu đen không có tay quần cụt Avril trên thân. Ngay tại lúc đó, bốn phía tiếng vỗ tay như sấm động. Hơn 8 vạn người cùng một chỗ vỗ tay âm thanh sẽ có bao lớn? Nếu như không có tham gia qua dạng này ca nhạc hội, lại hoặc là không có tận mắt nhìn thấy qua loại tràng diện này, người là rất khó hình dung. Chí ít, thân ở trong đó người, ngay cả mình tiếng vỗ tay hoặc là tiếng hò hét đều nghe không đến. Một khắc này, tất cả mọi người tựa như là lâm vào trong điên cuồng. bên tai thậm chí đều nghe không đến rõ ràng tiếng vỗ tay. Chỉ biết là thanh âm kia liền như là oanh lôi. Đối mặt cái này như sấm tiếng vỗ tay, nguyên bản còn có chút khẩn trương Avril vậy mà tựa như là buông xuống hết thảy gánh vác. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Sau đó, một bài đầu đến từ Avril ca khúc theo trong miệng của nàng sướng đi ra. Làm Punk công chúa, Avril ca khúc tự nhiên là lấy rock làm chủ. Nhìn xem cái kia cười duyên thân thể, lại đàn tấu ra từng đoạn kình bạo có lực âm nhạc. Toàn trường người xem đều không khống chế được hải dâng lên. Tại liên tiếp sướng 7-8 bài hát về sau, Avril buông xuống đàn guitar, cầm microphone vừa cười vừa nói, hôm nay rất vui vẻ, bởi vì đây là đời ta bên trong trận đầu ca nhạc hội. Ở chỗ này cảm tạ tất cả các ngươi. Bởi vì ngươi, ta mới có thể đứng ở chỗ này, vì mọi người ca hát. Tại Avril nói xong câu đó thì toàn trường liền vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Đây chính là thần tượng đối với mình cảm tạ a. Nơi đây không phòng trường chờ đến khi nào. Đang kéo dài hơn một phút đồng hồ về sau, tiếng vỗ tay chậm rãi ngừng. Avril thở phì phò, nụ cười rực rỡ nói. Đương nhiên. Càng vui vẻ hơn là, ta thích nhất người cũng tới đến nơi này. Mời mọi người hoan nghênh bọn họ đến. Tại Avril tiếng nói vẫn còn ở bên trong sân thể dục trở về thời điểm. Trên võ đài, có bốn đạo chiếu sáng xuất tại võ đài bốn cái vị trí. Theo bốn đạo thang máy khởi động, bốn cái thân ảnh chậm rãi theo dưới võ đài mặt thang lên lên. Cùng lúc đó, tại trên khán đài, vô số chúng mê ca hát cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng mong đợi nhìn xem sân khấu. Avril thích nhất người, chẳng lẽ là Avril người nhà sao? Thế nhưng là, rất muốn nhìn không quá giống a. Tại toàn thể chúng mê ca hát ánh mắt nghi hoặc bên trong. Bốn bóng người kia đứng lên sân khấu. 123 theo máy quay video màn ảnh tập trung đến trên mặt bọn họ. Toàn trường tất cả mê ca nhạc cuối cùng thấy rõ bọn họ bộ dáng. Khe Nam, lần đầu tiên thấy rõ ràng bọn hắn bộ dáng mê ca nhạc trong nháy mắt bởi vì chấn kinh mà văng. Lời thô tục, oh my god, đây không phải là thật à. Úp úp úp, oh my god, à, thế nào lại là bọn hắn? Lại là bọn hắn, ha ha, bọn hắn vậy mà tới. Bọn hắn vậy mà tới thật. Một giây sau, toàn trường tất cả fan tất cả đều điên cuồng mà hống lên dâng lên. Diệp Thu, Thu Điện Hạ, tín đồ nhạc đội tương đương, Tào Tam Bàn, Trương Tử Kính, Đồng Đại Hải. Từng tiếng mà tiếng hoan hô như sóng chiều, giống như biển mây, phô thiên cái địa tràn hướng sân khấu. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tín đồ nhạc đội. Vậy mà thật sẽ xuất hiện ở Avril ca nhạc hội hiện trường. Cùng lúc đó, một chút chúng mê ca hát vô ý thức moi ra điện thoại di động. Thông qua sân khấu hiện trường điện tử màn hình, vỗ xuống bốn người ảnh hưởng, đem nó truyền đến trên Internet. Sau đó, toàn bộ Mỹ đế mạng lưới lần nữa nhấc lên một mảnh sóng lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.